Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Lấy một địch 15. Đây là ngươi tự tìm. Tinh thiếu gia, xem chúng ta a. Đi thôi. Raticate, công kích, Pixiotto. Vừa nghe đến Tư Mã Tinh nói muốn động thủ, bên kia 10 cái trainer đều ngay đầu tiên ném ra mình mạnh nhất Pokemon. Mà Tư Mã Tinh vào lúc này cũng ném ra mình Pokemon. Một cái ngự tam gia nhỏ hỏa long, bất quá đã tiến hành qua một lần tiến hóa. Hiện tại là hỏa sợ long. Tại một tiếng này hỏa sợ long gầm thét bên trong, 15 con Pokemon trực tiếp hướng về Lương Đức Hoàng vọt tới. Đám mông hợp nhìn lên trước mặt xông tới Pokemon nhóm, Lương Đức Hoàng vỗ một cái Pikachu Pokebo. Trong nháy mắt Pikachu đã xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt xông tới Pokemon nhóm, Pikachu không lùi mà tiến tới, trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Cái này 15 con Pokemon, cái gì cũng có, nhưng không thể nghi ngờ là những này trainer nhóm mạnh nhất một con kia. Cầm đầu Tư Mã Tinh mạnh nhất đây chẳng qua là hỏa sợ long, mà cái khác Pokemon đều là rất thường gặp. Hai cái Raticate, 3 cái Pidgeotto, 2 cái Spearow, 2 cái Beedrill, 1 cái Butterfree, 1 cái Dugtrio, 2 cái Sandslash cùng 1 cái Magneton. Dù sao chỉ là phổ thông trainer, án lấy sức chiến đấu mà nói, những này Pokemon, mặc dù là những người này chủ lực, nhưng có thể có cái hơn 200 sức chiến đấu, liền xem như không tệ. Dù sao 6 cái chung vào một chỗ đến 1000 liền là tinh anh trainer. Chủ lực của bọn họ cũng chính là 200-300 trình độ, mà Lương Đức Hoàng Pikachu đâu? Đêm qua tìm được số 4 đường cái kia váy ngắn tiểu bằng hữu. Lương Đức Hoàng ngay từ đầu soát một lần, về sau lại tải treo muốn thời điểm treo 3 lần. Trước mắt Pikachu cấp bậc là level 34. Liền xem như đem địa chấn ớt quết đổi thành đích đào hang, đem phún xạ hỏa diễm flamethrower đổi đã thành khí vị trinh sát, lực chiến đấu của nó vẫn là cao tới 2215. Sức chiến đấu vật này không phải nói hai cái 10 liền đánh thắng được một cái 20, một cái 15 đánh 10 đều có thể đánh 2-3 cái, huống chi là đem gần 10 lần chênh lệch. Trước hết nhất xông tới là Pidgeotto cùng Spearow. Pikachu nhìn cũng không nhìn, cái kia Spark thật nhanh đầy trời ném loạn. Cái kia 3 cái Pidgeotto cùng 2 cái Spearow còn chưa kịp phản ứng đâu, cũng đã bị thiểm điện bổ vào trên thân. So, thế nào, Pikachu bản thân đẳng cấp cùng thực lực liền cao, lại thêm gấp đôi khắc chế. Trong nháy mắt cái kia 5 con chim, liền có 4 cái nằm sấp ổ, đánh lấy xoáy rơi xuống. Còn có một cái thì là bôi đầu liền chạy. Nói đùa, nó đã không có thể lực giải quyết cái này 5 con. Còn lại 9 cái Pokemon, Pikachu nhưng cũng sẽ không khách khí. Ảnh phân thân, theo Lương Đức Hoàng hạ chỉ lệnh, Pikachu trong nháy mắt một điểm là 10. Trước một hồi còn chỉ có thể phân 8 đâu, hiện tại có thể phân 10. Cái này đến không phải nói tốc độ của nó biến có bao nhanh. Level 33 Pikachu có thể lĩnh ngộ Agility. Trước dùng cái này lại dùng ảnh phân thân, tốc độ sẽ tăng lên càng nhiều. Nhìn lên trước mặt đột nhiên biến thành 10 địch nhân, Pokemon nhóm bao nhiêu là sẽ có một ít che, không biết muốn công kích cái nào. Một người công kích một cái, nhìn xem trên sân 10 địch nhân, Tư Mã Tinh trước tiên phản ứng lại, đối người bên cạnh nói ra, mà người bên cạnh cũng lập tức truyền đạt cho mình Pokemon. Trong nháy mắt đủ loại công kích từ Pokemon trên thân phát ra, nhưng ở những công kích này giáng lâm trước đó, đột nhiên có một cái Pikachu hóa làm một đạo như thiểm điện, trong nháy mắt vọt vào Pokemon trong đám. Đây là Quick Attack. Pikachu Quick Attack trong nháy mắt đụng bay một cái Raticate. Sau đó Brick Break đánh vào một cái khác Raticate trên thân. Đụng bay cái kia rơi xuống đất, còn có thể đứng. Dù sao phổ thông đối phổ thông cũng không có khắc chế hiệu quả. Thế nhưng là bị Brick Break đánh trúng cái này liền xong rồi. Trực tiếp nằm trên đất, con mắt đánh lấy xoáy. Điện từ ba Thunder Wave. Nhìn xem Pikachu lần nữa giải quyết một cái. Bên kia Magneton Trainer cũng lớn tiếng nói. Hắn cái này là chuẩn bị trước hạn chế một cái Pikachu động tác. Chỉ cần Pikachu động tác chậm lại, cái kia Butterfree liền có thể dùng Sleep Powder, Stun Spore loại hình. Chỉ cần hạn chế lại Pikachu, mạnh hơn cũng vô dụng. Nhiều như vậy Pokemon, canh chừng phong cũng có thể đem nó đánh bại. Nhưng hắn không nghĩ tới Pikachu ẩn tàng đặc tính là Lightning Rod. Điện từ ba Thunder Wave, cái dám dùng không có. Ngược lại để Pikachu mạnh hơn. Thunderbolt, nhìn xem một lần nữa xông tới Pokemon nhóm. Lương Đức Hoàng cũng cười ra lệnh. Thunderbolt cũng không phải là một cái phạm vi công kích chiêu thức. Thế nhưng là những này Pokemon lúc này liền tụ tại Pikachu bên người. Thế là 100.000 nằm vật đặc biệt cứ như vậy biến thành phạm vi chiêu thức. Còn lại 8 con Pokemon trên thân. Trong nháy mắt lóe lên điện quang. Nguyên bản khống chàng Butterfree cái thứ nhất nằm xuống. Còn có cái kia Raticate. Cái khác 6 cái. Ngoại trừ Darkchio cùng hai cái Sandslash hệ ground miễn dịch lôi điện bên ngoài. Cái khác 3 cái, hai cái Beedrill cùng một cái hỏa sợ long, cũng bao nhiêu treo một chút thương. Xử lý nó, nhìn xem có thể sống Pokemon. Tư Mã Tinh cũng lớn tiếng quát, mà cái kia 6 cái Pokemon cũng trong nháy mắt hướng về Pikachu giết tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nguyên bản bằng phẳng gạch đá trên mặt đất, một cái chủ yếu màu xám sắc Pokemon, trong nháy mắt đụng nát mặt đất, đụng bay trên mặt đất đứng đấy hỏa sợ long, đồng thời không ngừng, quay đầu liền cắn lấy Darkchio trong đó một cái Diglett trên đầu. Đúng vậy, không là người khác, chính là IV, Lương Đức Hoàng Kỳ thật tại ngay từ đầu, liền phóng ra hai cái Pokemon. Chỉ bất quá Pikachu xung phong, IV sau lưng Lương Đức Hoàng Đích lặn tới, chờ chính là cái này thời điểm, đầu tiên là ăn một kế Thunderbolt, bất quá bởi vì là chỉ là bình thường tổn thương, cho nên hỏa sợ long còn đỉnh ở, dù là con này Pikachu thuộc tính còn cường hãn hơn hắn nhiều lắm, nhưng là lại ăn một chiêu địa hệ Đích đào hang. Hỏa sợ long thể lực tiêu hao coi như tương đối lớn. Bởi vì là hơn là khắc lửa. Một kích này nó nhận chính là gấp đôi tổn thương. Từ dưới đất bò dậy. Hỏa sợ long đã tải thở khí thô. Nhưng nó vẫn là ngoan cường vọt tới. Bất quá chờ nó xông tới thời điểm món ăn cũng đã lạnh. Pikachu cùng IV. Đối đầu một cái Darkchio. Một cái Sandslash. Hai cái Beedrill còn có một cái Magneton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.